Chương 618, giúp ngươi một cái. Tiên huyết cùng mân côi cùng múa, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng lợi nhận tề phi. Hình ảnh kia Lưu Húc đã không thể tưởng tượng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là ẹ tịt thực sự mạnh như vậy, đến lúc đó đẩy ngã đế quốc, để cho nàng làm nữ vương cũng không tệ, phản đang là nữ nhân của mình. Hơn nữa ẹ tịt đối với dân chúng bình thường kỳ thực rất tốt nói, nàng ở dân gian nhân khí có thể là rất tốt. Còn như nói xỉ hệ ợt nữ vương hỉ vui mừng chiến tranh, cái này có hơi phiền thoái, bất quá không phải còn có Bắc Phương, xuyên quốc gia Thái Bình Dương, xuyên qua tốt ngắm sừng, nơi đó có cường đại Bắc Phương vương quốc có thể đánh. Đế quốc cơ bản đã không có gì có thể đánh, ẹ tịt hoàn toàn có thể đánh ra biên giới A, càng nghĩ càng thấy được có thể, Lưu Húc không khỏi rơi vào trầm tư. Tuy là cực kỳ bất khả tư nghị, bất quá đây chính là sự thực. Ly ông nơ đỏ mặt thừa nhận. Hán bất kia, chẳng lẽ là thần đan rượu dược hay sao? Mãi nẹ khuôn mặt cũng đỏ, dùng sức lắc đầu. Ta không tin cái này căn bản không hợp với lẽ thường, hắn năng lực bản thân liền không hợp với lẽ thường. Ly ông nơ phản bác, nếu không ngươi bủn kỉn có thể đánh ra ẩn hình công kích, nhưng là mãi nẹ nghẹn lời. Khao y Lưu Húc nhìn đỉnh đầu hốc cây cửa, nói, thiên đã sáng, chúng ta hẳn là xuất phát. Ừm, là nên xuất phát. Ly ông nơ hiển nhiên cũng không nguyện ý trong chuyện này mặc ưu. Quấn xuống phía dưới, miễn cho mãi nẹ còn nói ra cái gì để cho nàng khó chịu lời. Những lời này phía sau, Ly ông nơ liền vội vội vàng vàng thoát ra hốc cây cửa, hướng phía dưới hốc cây cuối cùng ném căn cây mây, thét mãi nẹ mau một chút. Ta chết đều không tin mãi nẹ còn đang xoắn suýt lấy chuyện này, dùng sức lắc đầu, hừ hanh, nàng có tự tay trộm vào cây mây. Ở Ly ông nơ lôi kéo dưới, mãi nẹ thân thể chậm rãi mọc lên, hướng phía hốc cây cửa đi. Suýt Ly ông nơ thần tình ngưng trọng, ở phía trên làm dấu tay chớ lên tiếng. Lưu Húc đống nhiên đứng lên, trong hốc cây y hèn nhỉ chẳng cảnh, trong nháy mắt bị hắn ném sau, hắn cùng Ly ông nơ kề vai đứng chung một chỗ, tinh táo nói, tình huống gì? Gặp nguy hiểm trùng tiếng gầm nhỏ, từ đằng xa trong rừng rậm vang lên. Đạp đạp đạp đạp trọng chạy nhanh tiếng, ở yên tĩnh sáng sớm bất điệt chuyển đến. Điểm tâm đưa tới cửa. Lưu Húc ung dung giải quyết rồi nguy hiểm trùng, khiêng những thứ này điểm tâm tìm được một cái dòng suối, mở ngực bể bụng. Rửa sạch. Ly ông nơ nơi đây đã sớm dùng cành cây đáp cái vỉ nướng, nhóm lửa xong rồi đóng. Sáng sớm ăn nướng, cũng có một phong vị khác gá ăn điểm tâm, lại gặp nguy hiểm trùng tiếp cận. Ăn cơm, làm chút vận động mái nẹ giải quyết rồi trong tay thịt quay, đứng dậy bưng lên tủn kình thương. Chờ một chút, Ly ông nơ nói. Làm sao vậy? Mái nẹ ngẩn ra. Dù kỳ ngươi mùi vị. Ly ông nơ nói. Lưu Húc tinh thần chấn động. Ly ông nơ tệ ấy củ cường hóa phía sau. Dường như khíu giác trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lúc giữa trưa phía sau, sắc trời đã có chút bụi mù mịt, càng là hướng bi cảnh ở chỗ sâu trong đi, liền sẽ phát hiện bầu trời bị một mảnh lại tựa như mây không phải mây, lại tựa như vụ không phải vụ gì đó che. Nếu như tỉ mỉ nhìn lại, liền có thể phát hiện mảnh này màu xám cho trong tầng mây dày lóe lên, đúng là một mảnh kỳ dị lưu ánh sáng đang phát ra lấy quang vượng, nhưng cái này quang mang lại cho phá thiên sơn mạch trung bình thêm vài phần âm trầm cùng khủng bố. Càng là làm người ta trong lòng sinh ra. Lưu Húc ba một nhóm ba người, một đường truy tung, dần dần tới gần bí cảnh ở chỗ sâu trong. Làm sao bây giờ? Mãi nẹ nhìn thoáng qua cái kia so với người đều cao bụi cỏ, lại đưa mắt phóng xa. Mảnh này bụi cỏ dường như không có giới hạn giống nhau, vừa mắt một mảnh lục sắc, theo gió hiu hiu, một mảng lớn rung động từ bụi cỏ chi hiện lên ra, dường như màu xanh biếc nước biển, vô cùng đồ sộ. Nếu như đi bộ xuyên việt bụi cỏ này lời nói, sợ rằng một không phải cẩn thận liền sẽ mất phương hướng, cũng khó trách mài nẻ sẽ lo lắng. Để cho ta đi nói, Ly ông nơ triệu hồi ra hỏa diễm sư tử vương. Lưu Húc lập tức liền đưa ánh mắt về phía cái kia hỏa diễm sư tử, cười hỏi, ngươi muốn cho nó làm như thế nào đốt sạch sẽ? Ly ông nơ hướng lui về sau một bước, khiến cho mình cùng hỏa diễm sư tử vương giữ một khoảng cách, đồng thời hồi đáp. Sau khi nói xong, Ly ông nơ liền chỉ vào cái kia mảnh nhỏ bụi cỏ đối với hỏa diễm sư tử vương quát lên. Đi thiêu ra con đường tới giống hỏa diễm sư tử vương ngửa đầu rít gào một tiếng, tảng lớn hồng sắc chọc khí theo hô hấp của nó phun tới, chợt chỉ thấy nó xoay người sang chỗ khác, đi nhanh hướng phía bụi cỏ vọt tới. Một đường đi qua, đầy đất thiêu đốt lấy ngọn lửa vết chân, khiến cho mái nẹ lại một lần nữa cảm khái cái này hỏa diễm sư tử vương uy mãnh. Phát hiện mái nẹ thần sắc dị dạng, Lưu Húc đi tới bên người nàng, ngắm lấy hỏa diễm sư tử vương triệu bụi cỏ chạy đi thân ảnh, cười nói, kỳ thực ngươi bổn kỉn thương cũng không tệ. Ban đầu ở nạ dẹn đã trong tay thời điểm, đại sát tứ phương, uy chấn dị dân tộc là đang nói mình so ra kém bột sao? Mãi nẹ liếc Lưu Húc liếc mắt, còn có, hắn nụ cười này, rất đáng hận. Hỏa diễm sư tử vương trùng đến rồi bụi cỏ phía trước, cả người thiêu đốt ngọn lửa hừng hực càng là vọt lên vài phần. Giống chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra mảng lớn hỏa diễm, hết thảy va chạm vào cái này ngọn lửa cỏ dài hầu như đều trong nháy mắt biến thành tro tàn. Rất nhanh một mảnh đất trống lớn liền xuất hiện tại trước mắt mấy người, mà hỏa diễm sư tử vương vẫn không có ngừng nghỉ. Nó thân thể to lớn một bên di động, một bên phun cột lửa, trên người những cái này hỏa diễm cũng theo nó cước bộ di động càng thêm nóng bỏng. Một con đường rất nhanh xuất hiện tại trước mắt mấy người, khiến cho Ly Ông Nơ trên mặt tự đắc càng lộ vẻ nồng nặc, tâm lý đối với Lưu Húc cũng càng thêm cảm kích. Người hỏa diễm sư tử vương năng chi chống bao lâu? Lưu Húc thấy cái này hỏa diễm sư tử vương làm việc như vậy hiệu suất, trong lòng cũng khẳng định tác dụng của nó, nhưng vẫn là tỉnh táo hỏi. Nếu như cái này hỏa diễm sư tử vương còn có thể chống đỡ khoảng khắc, cái kia bọn họ kết quả là vẫn phải là dựa vào chính mình đi ra bụi cỏ. Nhưng nếu như con này hỏa diễm sư tử vương thời gian kéo dài có thể lâu hơn một chút, cái kia ở nơi này vô biên vô tận bụi cỏ đốt ra con đường cũng không phải là không thể. Toàn lực chiến đấu, đại khái có thể chi trì một giờ, như vậy dùng hỏa diễm mở đường nói, ta phỏng chừng chống đỡ 3 giờ hẳn không có vấn đề. Ly Ông Nơ suy nghĩ một chút hồi đáp.